trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 37, quy hoạch mới tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm sau một khắc, dược lực nồng đậm tan ra trong cơ thể Thạch Lỗi có loại cảm giác cả người thoải mái. Lập tức bấm quyết luyện hóa, phát hiện tốc độ linh khí chảy trong kinh mạch của cơ thể gấp trăm lần bình thường, không ngừng mở rộng kinh mạch. Ở luyện khí cảnh, mỗi khi cảnh giới tăng lên một mức nhỏ chính là không ngừng mở rộng kinh mạch, phá vỡ giới hạn bản thân, tiến tới khí hải lớn mạnh. Thạch Lỗi cảm giác tu vi của mình giống như đang ngồi trên phi kiếm, tu luyện một lúc mà sáng ngang với một tháng bình thường. Soạt, âm thanh giống như sóng lớn đãi cát phát ra từ kinh mạch Thạch Lỗi, khí hải đột nhiên lớn thêm 1/3, vậy mà đã phá tan bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 4. Hơn nữa, hắn phát hiện mình không chỉ đột phá tu vi, mà vẫn đang xâm nhập vào luyện khí tầng 4 không ít. Đại sư huynh đột phá rồi. Những đệ tử khác bị thanh âm đột phá kinh động, nhao nhao mở mắt, phát hiện Thạch Lỗi đang nhanh chóng hấp thu linh khí, cho đến khi tràn ngập khí hải. Một viên khí đan tu vi hạ phẩm có thể đột phá một tầng, trưởng môn sư thúc, hiệu quả của đan dược này cũng quá tốt rồi. Thạch Lỗi nhìn Diệp Phong với vẻ mặt kích động, trưởng môn có đan dược, chúng đệ tử kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Khụ, kỳ thật cũng là lão trưởng môn để lại, tổng cộng 10 viên, vừa đủ mỗi người một viên. Diệp Phong mở hai tay ra, trong lòng bàn tay là 9 viên khí đan tu vi hạ phẩm. Dưới sự phân phát của Diệp Phong, mỗi người đều cầm một viên, cẩn thận quan sát. Giả Vũ Lam kinh ngạc hỏi, đan dược này trắng nõn không tì vết, chính là đan dược 10 phần trong truyền thuyết, giá cả nhất định không rẻ đâu. Đan dược bán ở thành Bạch Phù, phần lớn đều ẩn chứa một ít tạp chất, tuy rằng cũng không kém 10 phần lắm, nhưng chung quy cũng không bằng đan dược 10 phần hoàn mỹ. Dưới cái nhìn của Giả Vũ Lam, đây nhất định là do một vị đại sư luyện đan nào đó luyện chế ra. Cái này ta cũng không biết, tóm lại, đều là do lão trưởng môn để lại, các ngươi nhanh chóng dùng đi. Diệp Phong tiếp tục thúc giục, sau khi tu vi đệ tử tăng lên, thực lực của hắn cũng theo đó mà tăng lên, đương nhiên không muốn mọi người tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Đa tạ trưởng môn, ngoại trừ Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ còn chưa tiến vào luyện khí, các đệ tử khác nhanh chóng nuốt đan dược, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đạt được hiệu quả tăng tốc độ tu luyện kéo dài nửa canh giờ. Long Thiên Tinh từ luyện khí tầng 1 bước vào luyện khí tầng 3, Hạ Hà và Thu Cúc cũng đều từ luyện khí tầng 2 tăng lên đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Lý Kiều Kiều thăng lên luyện khí tầng 4, Hoắc Vân Kiệt còn đang tu luyện, khoảng cách đột phá lên luyện khí tầng 6 đã rất gần. Theo hắn thấy, nửa canh giờ là vừa đủ, mình nhất định có thể thăng cấp. Đây là linh nhãn dịch cho các ngươi, dùng để lau hai mắt, tranh thủ sớm ngày mở ra linh nhãn. Diệp Phong đưa hai bình linh nhãn dịch cho Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, dặn dò. Cảm ơn trưởng môn sư thúc, hai tiểu gia hỏa vội vàng cảm tạ. Sau khi lấy được linh nhãn dịch, Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ lấy khăn tay nhỏ ra, lau hai mắt dựa theo hướng dẫn của Diệp Phong, phát hiện ánh mắt lành lạnh, rét căm. Thấy tất cả mọi người đều nghiêm túc tu luyện, Diệp Phong cũng không quấy rầy, để Lường Mật và Thiết Trảo Long Ưng ở lại bảo vệ chúng đệ tử. Liền lặng lẽ đi vào phòng bếp. Bữa sáng hôm nay cũng phải tràn đầy nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong đeo tạp dề làm đầu bếp, cảm nhận được thực lực tăng lên, hắn cao hứng ngâm nga hát: chúng ta hãy khua hai mái chèo, chiếc thuyền con đẩy sóng ra. Trong tiếng hát du dương, Diệp Phong làm nóng chảo dầu, chiên trứng cho các đệ tử, sau đó nấu thêm một nồi mì. Nửa canh giờ sau, trước bàn ăn cũ nát, chúng đệ tử vây thành một bàn, nhìn trứng tráng không phải bị dán đến hình dạng kỳ lạ cổ quái thì chính là cháy rụi, trong mắt đều tràn đầy vẻ kỳ quái. Về phần mì, một đầu mềm một đầu cứng, có cái thậm chí kết thành khối, vừa nhìn liền thấy không ngon. Trưởng môn sư thúc, chuyện nấu cơm sau này, vẫn là giao cho ta đi. Lý Kiều yếu ớt nói, được rồi. Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, phát hiện tài nấu nướng của mình thật sự rất tệ. Nhưng mà khi hắn mở bảng điều khiển hệ thống và nhìn thấy cột thông tin đệ tử, lại nhịn không được mà thấy kinh hỉ. Trưởng môn Diệp Phong, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tông môn, Phiêu Miểu phái, danh vọng tông môn, 113, đệ tử tông môn, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mặc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ. Sau khi sử dụng một viên khí đan tu vi hạ phẩm, một nửa đệ tử đều có đột phá, xem ra sau này phải kiếm thêm chút đan dược mới được. Diệp Phong đọc xong thông tin, cuối cùng cũng ý thức được tầm quan trọng của Krypton Go, hơn nữa, tu vi của các đệ tử tăng lên, Diệp Phong cảm giác mình cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ta hẳn là có thể đánh 4 lửng mật, Diệp Phong thầm nghĩ, lửng mật đáng thương cũng không biết, mình đã trở thành đơn vị đo lường hoàn toàn mới. Sư đệ sư muội, ăn sáng trước đi, tuy rằng cảm thấy khó có thể nuốt xuống, nhưng Thạch Lỗi vẫn thực hiện nhiệm vụ đi đầu, tiên phong ăn trước. Ăn, chúng đệ tử đã sớm đói bụng, lập tức bắt đầu ăn. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ ăn đến chật vật, Diệp Phong bất đắc dĩ lấy tay nâng chán, sau đó lấy ra một quyển sách cổ, đặt ở trên bàn. Ăn no rồi, liền tu luyện pháp thuật này, Diệp Phong nói, chúng đệ tử nhìn thấy bìa sách cổ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Pháp thuật cấp 1, toàn phương vị linh thức, đây là một pháp thuật cảm giác, cũng là do lão trưởng môn để lại, vốn muốn chờ đến khi các ngươi đều luyện đến nhập môn ta sẽ dạy, nhưng hôm nay cao hứng nên dạy luôn. Diệp Phong kể lại tác dụng của pháp thuật này một lần, khiến mọi người kinh ngạc. Luyện khí tầng 1 là có thể cảm giác được những nơi trong phạm vi 3 trượng, cái này cũng quá thần kỳ đi. Lý Kiều Kiều kinh ngạc nói, 3 trượng tương đương với 10 mét, Diệp Phong biết các đệ tử chưa từng nghe qua đơn vị mét, cho nên đổi thành trượng, trong hoàn cảnh đặc biệt, pháp thuật này có thể có tác dụng rất mạnh. Mạc Oanh cũng ý thức được điểm bất phàm của pháp thuật này. Cách trương.